Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 832, một hôn tình thâm định chung thân. Diệp Thiên hướng về Nhan Như Tuyết bổ nhào về phía trước. Chân đứng không vững, Nhan Như Tuyết thoáng chốc hướng về sau bổ nhào vào, đây là Diệp Thiên hoàn toàn không có dự kiến được đến. Diệp Thiên cơ hồ là vô ý thức hai tay thu nạp, lồng ngực đè ép tại Nhan Như Tuyết trước ngực, hai tay chống thẳng táp, phanh một tiếng, Diệp Thiên hai tay thẳng sao thẳng sao thẳng đặt tại trên mặt đất, mà Nhan Như Tuyết thân eo thì bị Diệp Thiên hai tay chăm chú sao kẹp lấy, cũng không có té ngã trên đất. Loại động tác này cũng chỉ có Diệp Thiên hai tay thể lực vô cùng người mới phải làm ra, đổi lại là người khác, Nhan Như Tuyết đã sớm phía sau lưng nặng ngã trên mặt đất. Cho đến giờ phút này, Diệp Thiên mới chậm rãi buông tay ra cánh tay, để Nhan Như Tuyết chậm rãi nằm trên mặt đất. Tận mắt nhìn thấy tình cảnh này, mọi người không hẹn mà cùng hét lên kinh ngạc âm thanh. Vừa mới Diệp Thiên cử động nhìn như bình thường, nhưng tuyệt không phải là cái gì người cũng có thể làm được đến. Thân là người trong cuộc chi nhất, Diệp Thiên căn bản không kịp cảm khái. Thời gian cấp bách, thân thể lần nữa chặt chẽ không thiếu sót đặt ở Nhan Như Tuyết trên thân. Lại một lần nữa, thô bạo hôn Nhan Như Tuyết môi đào. Diệp Thiên đầu lưỡi lần nữa xâm nhập Nhan Như Tuyết trong miệng. Chỗ đến, giống như mang theo vô tận băng tuyết giá lạnh, hóa thành từng tia từng sợi trong trẻo, cuối cùng hóa thành một dòng nước, rót vào Nhan Như Tuyết trong cổ họng. Chưa tỉnh hồn, Nhan Như Tuyết mắt mở to, nàng mơ hồ nghe được cổ họng mình chỗ sâu truyền đến phốp một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó trong cổ họng liệt diễm trong nháy mắt dập tắt. Lúc này Diệp Thiên ghé vào Nhan Như Tuyết trên thân, dạng này mập mờ động tác làm cho tất cả mọi người mặt đỏ tới mang tai, nhìn nhau ngạc nhiên. Vinh Trúc gia tộc Bảo Tiêu lần nữa đối người hoa, tại chuyện nam nữ phía trên tác phong bảo thủ nghe đồn, biểu thị nghiêm trọng hoài nghi. Cái này mẹ nó cái nào là bảo thủ a? Rõ ràng cũng là giữa ban ngày, muốn làm chúng phát sinh không thể miêu tả hành động. Nhật Bản phim, hành động tình cảm, bên trong, nam các nữ lão sư cũng không dám như thế diễn. Tô Tâm Di cùng Bạch Ngưng Băng hai nữ, khoảng cách gần nhất, cũng là một trận ngượng ngùng, âm thầm oán trách Diệp Thiên. Thật là hạ lưu vô sỉ, mất mặt đều ném đến nước ngoài đến. Thật sự là không biết xấu hổ a. Chỉ có Vinh Trúc Bá Thiên giống như có điều ngộ ra, trong mắt lần nữa nhấp nhô sùng kính ánh mắt. Mọi người tuy nhiên đối Diệp Thiên hành động khịt mũi coi thường, nhưng là đối Diệp Thiên lòng sinh cực kỳ hâm mộ, âm thầm nuốt ngụm nước. Có thể đem Nhan Như Tuyết loại kia quốc sắc thiên hương nữ thần dùng loại phương thức này áp tại dưới thân, đời này thật mẹ hắn không có uổng phí sống. Vinh Trúc Long Thành rũ cụp lấy mặt mo, giống như là bị người đùng đùng, sao không dứt, ngoan quất mười mấy cái tát, xấu hổ đến không còn mặt mũi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nếu như không phải là Diệp Thiên từ đó làm dối lời nói, lúc này đặt ở Nhan Như Tuyết trên thân nam nhân, hẳn là chính mình a. Nào có Diệp Thiên chuyện gì, làm người trong cuộc Diệp Thiên tiêu trừ Nhan Như Tuyết á huyệt phong ấn về sau, cũng là nhịn không được thay lòng đổi dạ ý niệm tà ác. Một đầu lưỡi tại Nhan Như Tuyết trong miệng, mạnh mẽ đâm tới, thi triển ra cao thâm thành thạo kỹ thuật hôn, một chút xíu trêu chọc lên Nhan Như Tuyết trong thân thể tối nguyên thủy ý nghĩ. Không ngừng dẫn dắt đến Nhan Như Tuyết đầu lưỡi, đây là Nhan Như Tuyết trong đời lần thứ nhất cùng nam nhân hôn môi, tại thân thể bản năng kêu gọi tới, bắt đầu không lưu loát đáp lại Diệp Thiên tiến công. Chỉ một thoáng, hai đầu lưỡi triền miên cùng một chỗ, cảm giác được Nhan Như Tuyết nhiệt tình ngay tại dần dần lên cao. Diệp Thiên lại vào lúc này tỉnh táo lại, một mặt là bởi vì chung quanh còn có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, muốn nhìn miễn phí hiện trường bản thanh tú ân ái, cửa nhỏ đều không có. Một phương diện khác thì là bởi vì đã bốc lên Nhan Như Tuyết đối loại sự tình này hứng thú. Nhan Như Tuyết ăn tủy mới biết vị, về sau thì sẽ không cự tuyệt chính mình chủ động tác hôn. Nếu như hiện tại liền để Nhan Như Tuyết đạt được, về sau muốn theo Nhan Như Tuyết hôn môi, chỉ sợ lại được phí tổn đại khí lực. Một lần nữa lại đến, nương tựa theo chính mình đối Nhan Như Tuyết giải. Diệp Thiên biết rõ, muốn để Nhan Như Tuyết thuận theo chính mình tâm nguyện, cũng chỉ có áp dụng ôn thủy nấu ếch xanh phương thức. Tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, một chút xíu cải biến Nhan Như Tuyết, dùng tiến hành theo chất lượng thủ đoạn, từng bước đem Nhan Như Tuyết cầm xuống. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên trong mắt lướt qua một tia giảo hoạt, quả quyết ngẩng đầu, cùng Nhan Như Tuyết kết thúc thân vẫn. Diệp Thiên lưu luyến không rời theo Nhan Như Tuyết trước ngực, sung mãn to lớn mây cong phía trên, ngồi thẳng lên. Đây cũng là tại Nhan Như Tuyết ý thức thanh tỉnh tình huống dưới, lấy khoảng cách gần như vậy phương thức, cảm thụ lấy Nhan Như Tuyết một đôi đại bạch thỏ mềm mại cùng co giãn. Cái này mẹ nó là cái đáng giá ngày kỷ niệm tử a. Diệp Thiên trong lòng nhịn không được cảm khái không thôi. Diệp Thiên bây giờ thu binh cử động, làm cho Nhan Như Tuyết trong tiềm thức có loại nhấp nhô thất lạc. Nàng cũng cấp tốc đứng lên, hai tay bưng bít lấy thiêu đến đỏ bừng khuôn mặt, trong nháy mắt khôi phục lý trí, tỉnh táo lại, lại cảm thấy vô hình phẫn nộ. Diệp Thiên cái này đáng chết hỗn đản, thế mà ngay trước như thế mặt người, lại một lần nữa đem bờ môi của mình cho xâm phạm. Nhan Như Tuyết hận đến nghiến răng, trong mắt ngậm lấy nước mắt, đầu ngón tay chỉ hướng bên cạnh Diệp Thiên. Người cái này hỗn đản, mới dám mở miệng, Nhan Như Tuyết lại đột nhiên sửng sốt. Ếch, chính mình thế mà có thể mở miệng phát ra tiếng. Không chỉ có là Nhan Như Tuyết cảm thấy chấn kinh, giờ khắc này, tất cả mọi người cảm thấy không hiểu ra sao. Chỉ là vô cùng đơn giản một cái hôn môi, liền có thể hóa đem á huyệt phong ấn, hóa giải rơi. Cái này mẹ nó so truyền thuyết thần thoại còn muốn ly kỳ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không tin loại này hôn môi hóa mở phong ấn sự tình là thật. Tô Tâm Di vui cười đến khách khách cười ra tiếng, y như là chim non nép vào người giống như chạy đến Nhan Như Tuyết trước mặt, kéo Nhan Như Tuyết hai tay, cười tủm tỉm hỏi, Như Tuyết, ngươi không sao chứ? Hiện tại không có gì không thoải mái à? Nhan Như Tuyết sững sờ tại nguyên chỗ, thẳng đến Tô Tâm Di thanh âm tại bên tai vang lên lúc mới hồi phục tinh thần lại, hơi có vẻ chất phác lắc đầu, nhưng không có lên tiếng. Vinh Trúc Bá Thiên trong mắt đối Diệp Thiên kính ngưỡng chi ý càng rõ ràng. Trước đó, làm hắn nhìn đến Diệp Thiên hôn Nhan Như Tuyết bờ môi lúc, thì ẩn ẩn đoán được Diệp Thiên chân thực dụng ý. Diệp Thiên là định đem Nhan Như Tuyết miệng làm thành vật chứa, mượn nhờ hai người đầu lưỡi quấn quýt, đem một miệng hỗn nguyên khí rót vào Nhan Như Tuyết trong cổ họng, một lần hành động đột phá á huyệt phong ấn, để Nhan Như Tuyết dây thanh khôi phục như thường. Nhưng người tính không bằng trời tính, thời khắc mấu chốt, Nhan Như Tuyết lại đẩy ra Diệp Thiên, gián đoạn hỗn nguyên khí vận chuyển. Diệp Thiên chỉ có thể cưỡng ép đem Nhan Như Tuyết đẩy ngã xuống đất. Lần nữa đem hỗn nguyên khí rót vào Nhan Như Tuyết trong miệng. Thật sự là hiếm thấy trên đời kỳ tài a. Vinh Trúc Bá Thiên lần nữa phát ra từ đáy lòng biểu đạt chính mình đối Diệp Thiên đánh giá. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, thì là âm thầm cảm thấy may mắn. Hỗn nguyên khí gián đoạn cái kia một cái chớp mắt, lòng hắn đều huyền cổ họng. làm Nhan Như Tuyết đem hắn đẩy ra trước đó. Chí ít với 1/3 hỗn nguyên khí tràn ngập Nhan Như Tuyết trong miệng. Như là không thể thừa thế xông lên đem trong miệng mình một miệng hỗn nguyên khí tất cả đều rót vào. Nhan Như Tuyết chỗ sâu, chỉ bằng vào cái kia 1/3 hỗn nguyên khí, cũng đủ để trong nháy mắt đem Nhan Như Tuyết đầu no bảo. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, thật tốt hiểm a. Giờ khắc này, Diệp Thiên liên tục vỗ ở ngực, vừa mới chính mình muốn là hơi chút do dự. Lúc này Nhan Như Tuyết đã là một cỗ thi thể không đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.